Chiến thần bất bại, chương 4932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4932. Chẳng trách trong thiên hạ đã có lời đồn đại rằng nhà họ Khổng muôn đời đều xin đầu hàng. Bây giờ chư thiên thần giới vừa đột phá kết giới vũ trụ, nhà họ Khổng đã quy phục chư thiên thần giới. Hừ, nhà họ Khổng không coi chúng ta là con người. Hơn nữa, ngàn năm qua, nếu không có sự ủng hộ của chúng ta thì nhà họ Khổng có được tiếng nói như ngày hôm nay sao? Không ít người ở vùng ngoài lãnh thổ lên tiếng chất vấn. Người đứng sau tung những tin đồn này chính là Thiên Đạo Minh Ước. Mặc dù Thiên Đạo Minh Ước chưa nói rõ lập trường của mình, nhưng Thiên Đạo Minh Ước luôn coi vùng ngoài lãnh thổ như sân sau của mình, sao có thể để người khác cướp mất. Nhà họ Khổng trước đây chỉ là một con chó trung thành của Thiên Đạo Minh Ước. Bây giờ con chó này không chỉ phản chủ, mà còn muốn cướp vị trí chủ nhân, điều này đã vượt quá giới hạn. Vì vậy, Thiên Đạo Minh Ước mới ngấm ngầm tung tin đồn thất thiệt, trước tiên là bôi nhọ thanh danh của nhà họ Khổng, sau đó nhân cơ hội đánh nhà họ Khổng trở lại nguyên hình. Hừ, cho dù nhà họ Khổng không ra tay thì người khác cũng sẽ ra tay, vì trường sinh bất tử là ước mơ của tất cả mọi người. Cuộc đời mỗi người chỉ được sống một lần, để có thể sống tiếp, ai còn quan tâm đến mạng sống của người khác. Không ít trưởng lão cùng thời đại với Khương Thiên Vũ cũng bắt đầu thở dài. Mặc dù bọn họ sẽ không bao giờ cúi đầu trước chư thiên thần giới, nhưng trong lòng họ vẫn luôn khao khát cuộc sống vĩnh hằng. Dù sao đứng trước sinh tử, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Ngay cả nhà họ Khổng vốn tôn nghiêm cũng không ngần ngại xé bỏ lớp ngụy tạo, công khai đứng về phía chư thiên thần giới, thì những thế lực khác lại càng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Phía Thánh Giáo Đình đã tuyên bố từ nay về sau không liên quan gì đến chư thiên thiên giới, sẽ không là kẻ thù của chư thiên thần giới nữa. Tin tức này vừa truyền ra đã náo động cả vùng ngoài lãnh thổ. Mặc dù tin tức này không nói rõ ràng, nhưng cũng thể hiện ý định quy phục chư thiên thần giới. Cậu Tiêu, thế cục bây giờ ngày càng bất lợi cho chúng ta, phải mau chóng tìm cách giải quyết mới được. Hắc Bá đứng ngồi không yên, sốt ruột nhìn Tiêu Chính Văn. Nếu cứ tiếp tục đà này, không bao lâu nữa chư thiên thần giới sẽ có thể chinh phục toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ mà không cần đổ máu. Những ngụy tiên này có lai lịch thế nào? Tiêu Chính Văn trầm giọng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Suy cho cùng chỉ cần những người này không làm quá đáng, hoặc không đụng đến giới hạn của Tiêu Chính Văn vẫn không muốn ra tay tàn ác với họ. Nhưng tình hình bây giờ đã không cho phép Tiêu Chính Văn nhân từ nữa, dù sao sau khi vùng ngoài lãnh thổ bị thu phục, chư thiên thần giới chắc chắn sẽ tấn công vào giới thế tục. Nhưng hiện giờ mấy người này đều đứng về phía chư thiên thần giới, cũng tốt hơn nhiều so với việc đột ngột trở mặt lúc chư thiên thần giới và thế tục khai chiến. Cách chương.